Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, hiểu lầm. Kiếm khí như cầu vòng, kiếm ý như thất luyện. Một kiếm này ẩn chứa Bách Lý Trường Sinh hết thảy tất cả. Từ lần trước thua ở cuộc đời còn lại dậy, hắn cũng đã ở chủ tính ngày hôm nay. Đúng như hắn nói như vậy, không thể thắng, vậy thì chết. Cùng lúc đó, nhìn Bách Lý Trường Sinh công kích, cuộc đời còn lại mặt mày vẻ giận dữ lại là chậm rãi tiêu tán. Sau đó chỉ gặp hắn khóe miệng bỗng nhiên giơ lên, vui, trải qua bi, hận, nộ. Sau đó, cuộc đời còn lại lúc này lại bước vào vui, trong đầu tràn đầy vợ vẻ mặt vui cười. Hắn suy nghĩ nhiều lúc này có thể cùng vợ con chung một chỗ à? Dù là nơi đó là địa ngục, cười cười, cuộc đời còn lại khóe mắt nước mắt chảy xuống, vui bên trong mang bi. Giờ khắc này, cuộc đời còn lại viên mãn, ánh mặt trời màu vàng hạ phẳng phất có thần quốc ở từ từ dâng lên. Tiên nhạc đi đôi với loan vũ, Bách Lý Trường Sinh lúc này tựa như gặp được thế giới cực lạc vậy. 90.000 dặm kiếm khí sâu nhập thần nước, sau là được vô tung ảnh. Mà Bách Lý Trường Sinh lại cũng đi theo đạo kiếm khí này bước vào thần quốc bên trong. Kết thúc, Bách Lý Trường Sinh mặt nở nụ cười, mà hắn thân thể chính là tấc tấc nứt nẻ. Hô, một hồi gió thổi qua, Bách Lý Trường Sinh tung tích hoàn toàn không có, tựa như cùng chưa từng tới cái thế giới này như nhau. Người nhi tử chết đây, An Bạch Thần sắc mặt bình tĩnh, trên bầu trời kiếm ý cùng quang mưa vẫn ở chỗ cũ không ngừng giằng co. Chết thì chết đi, dù sao sự việc cũng đến mức này, vô luận hắn chết không chết, một bước kia ta cũng là muốn bước, cùng ban đầu Bách Lý Phúc Thọ thời điểm chết không cùng. Lúc này Bách Lý Thiên giống nhau một bộ vô sự người dáng vẻ. Hơn nữa đáng một nói phải, Bách Lý Thiên ở nhìn một cái bầu trời quang sau cơn mưa, chủ động thu hồi trong tay kiếm thanh phong. Thấy một màn này, An Bạch Thần không nhịn được hơi cau mày. Hắn biết mình không biết một ít chuyện, một ít Bách Lý Thiên lập vô số năm chuyện. Người biết không, tu sĩ tu hành kết quả là vì cái gì? Bách Lý Thiên tựa như hỏi vậy, ngẩng đầu nhìn trời không nói. Không biết, dù sao ta là vì mình vui vẻ. Còn như các ngươi, ta xác thực không quá rõ. Dẫu sao ta cùng các ngươi là không giống nhau. An Bạch Thần giọng mang hai nghĩa nói. Không giống nhau sao? Nghe được An Bạch Thần mà nói, Bách Lý Thiên đầu tiên là lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại chặt nói tiếp. Đúng vậy, không quá ta cũng cùng các ngươi không giống chứ. Đáng tiếc, chuẩn bị cũng không có làm đến tốt nhất, muốn đi đến bước này. Có lẽ tiếp theo sẽ có biến số, nhưng là vô luận như thế nào, đều phải tiến hành tiếp. Bách Lý Thiên nói xong, hắn ở muôn người ngắm nhìn dưới, bỗng nhiên chắp hai tay, ung ung, vang lớn động trời đi đôi với từng đạo to như núi cao trùm tia sáng phóng lên cao. Chúng lấy mỗi một tọa phù đảo làm căn cơ. Khoảnh khắc gian liền bao phủ đúng cái thiên địa, một tiên hai các ba tông môn, tứ tượng tuyệt cốc ngạo thương thiên. Người trong thiên hạ đều biết này câu, ai có thể người gặp qua tiên môn ở nơi nào? Năm 2000 trước ta liền nhập động thiên đỉnh cấp cảnh. Dòng dã năm 2000, ta không tìm được thành tiên đường, không cách nào siêu thoát cái này đục ngầu thế giới. Ta không dám, An Bạch Thần. Ngươi coi được, nếu như không phải là ngươi, hôm nay ta cũng không sẽ mạnh mở ngày này cửa. Ngươi là thế giới đường biển kiếp nạn, nhưng là cũng không phải ta. Kiếm thanh phong, có thể chém cắt hết thảy kiếm thanh phong lúc này bị Bách Lý Thiên hai tay giơ cao. Sau đó vậy vô số chùm tia sáng ngay tức thì tụ tập ở trên trường kiếm. Oanh, theo màu vàng kim chùm tia sáng hội tụ sau lần nữa ngưng phát. Ngất trời chùm tia sáng lại xuyên thủng cái này, thế giới. Ngạch, thấy trước mắt hết thảy các thứ này, An Bạch Thần coi như là rõ ràng. Cảm tình Bách Lý Thiên đánh vẫn luôn là Thành Tiên chú ý. Có thể vì sao hắn nói bởi vì mình bị bất đắc dĩ trước thời hạn động thủ. Dường như mình hoàn gì thật xin lỗi hắn chứ. Nhưng mà ngay sau đó, An Bạch Thần liền phản ứng qua. Hiểu lầm, trong này là một cái thiên đại hiểu lầm. Bất kể là Bách Lý Thiên cũng tốt, vẫn là vậy Trương Thiên Hà cũng được. Tựa hồ bọn họ đều nghĩ sai một chuyện. Đó chính là hắn hai người chúng ta cũng đem mình làm liền là từ tiên giới tới. Cái này hiểu lầm liền lớn. Bọn họ lấy là kế hoạch của mình bị tiên giới đại lão biết được. Cho nên để cho mình tới từ hạ giới ngăn cản bọn họ. Vì không công dã tràng, ở ép dưới sự bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể được cái này bạt miêu trợ trường chuyện. Ngạch, muốn rõ ràng liền An Bạch Thần rất buồn rầu. Đây coi là cái gì? Bất quá là muốn đi thượng giới mà thôi. Phải dùng tới như vậy sợ bóng sợ gió sao? Hơn nữa, nếu như ngươi thật muốn đi, vậy cho tự mình nói à? Đưa lên cái thế giới này, ta mang ngươi đi hơn một tầng thế giới chơi được không? Rõ ràng, hết thảy cũng rõ ràng. Bất quá An Bạch Thần không có giải thích, mà là chỉ như vậy lẳng lặng nhìn Bách Lý Thiên. Dẫu sao hắn cũng đúng cái này cái gọi là tiên môn cảm thấy rất hứng thú. Màu vàng kim quang môn càng đổi càng lớn. Bách Lý Thiên mặt lộ vẻ điên cuồng nụ cười. Đây là rằng co hắn dòng dã năm 2000 ác mộng. Mà lúc này, hết thảy tất cả liền đều phải thành sự thật. Hắn sắp thoát khỏi ác mộng thành tiên. To gan, người nào dám can đảm mạnh xới đất phủ cửa. Liền làm Bách Lý Thiên cho rằng mình sẽ thấy tiên tử múa lên. Tiên nhân lơ lửng thời điểm, theo một tiếng nặng nề rên, từ vậy quang môn bên trong, một con lớn vô cùng tay chợt đưa ra tới, sau đó hướng Bách Lý Thiên chính là một cái tát. Nhất kích, chỉ là nhất kích mà thôi. Toàn bộ kiếm các nhất thời ở nháy mắt, tức thì liền hóa thành bụi đất bay. Cấp 8 cường giả đứng đầu sao? Nhìn hết thảy các thứ này, An Bạch Thần hai tròng mắt híp lại. Lại là làm xong tùy thời gọi ra Long Thất Giả chuẩn bị. An Bạch Thần có tự mình hiểu lấy. Hắn rất biết mình lập tức thực lực còn không phải là cấp 8 cường giả đứng đầu đối thủ. Bởi vì người của tầng thứ này đã giống như là thần sáng tỏ. Nhưng là cũng không có ngu đứng, mà là ở quang môn sắp biến mất ngay tức thì. Hướng vậy quang môn bên trong ném ra một cái tử thần la bàn. Đồ chơi này là cốt long cho An Bạch Thần bảo tàng ở giữa một kiện. Là dùng để xác định vị trí thế giới đẳng cấp cao. Cốt long từng nói qua, cấp bậc thấp thế giới rất dễ dàng phát hiện, nhưng là đẳng cấp cao cũng không cùng. Chúng bản thân có mình quy tắc, dưới tình huống bình thường có thể tránh khỏi bị người khác dòm ngó. Được, tự làm bậy không thể sống. Bách Lý Thiên cái này chết kêu một cái oan uổng à. Ngươi nói ngươi thật tốt một ngày suy nghĩ bậy bạ chút gì. Làm sao liền tại chưa có bất kỳ chứng cớ nào dưới tình huống cầm mình oai oai thành thượng giới tới. Ngạch, nhắc tới vậy không sai. Mình đích xác là từ thượng giới tới. Dẫu sao so với nơi này, Thâm Lam đại lục tựa hồ cấp bậc muốn hơi cao một chút. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần lấy là hết thảy đều kết thúc thời điểm. Cách đó không xa, một người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện ở An Bạch Thần trước mặt. Người đàn ông xuất hiện hết sức đột ngột, thậm chí liền An Bạch Thần cũng chỉ là ở hắn hiện thân trong nháy mắt kia mới phát hiện hắn mà. Thôi, quyền ra như băng sơn bể sông. An Bạch Thần không có hỏi đối phương là ai, mà là trực tiếp ngự 10.000 năm tuổi thọ lực ầm đập tới. Kinh thiên vang lớn chợt nổi lên. Ở An Bạch Thần không có tận lực nương tay dưới tình huống, đối phương lại là tiếp nhận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https